Từ Như Vi Mộc dịch. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng đến nơi. Ta mệt mỏi, bắp chân đau nhức, đứng nguyên tại chỗ nghỉ ngơi. Trước mắt là một vách đá, dưới vách đá là một thung lũng lõm xuống. Bên trong thung lũng cỏ xanh cây cối tùm, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong cắm không ít thẻ gỗ. Nhiếp Hàn Sơn hiếm khi lộ ra vẻ mặt thương cảm và bàng hoàng. Vi Vi, đi thôi, chúng ta xuống dưới. Được, ta gật đầu, hắn đưa tay nắm chặt lấy tay ta. Ta theo bản năng muốn giãy giụa, do dự một chút cuối cùng vẫn từ bỏ. Bạch Tuyết vốn dĩ hoạt bát lúc này cũng trở nên đặc biệt yên tĩnh. Mỗi bước đi xuống thung lũng đều đặc biệt trang nghiêm, nhìn từ trên núi xuống và ở trong thung lũng hoàn toàn khác nhau. Lúc này ta mới nhìn rõ những tấm thẻ gỗ kia, phía trên đều viết tên từng người. Trong đất bùn ẩm ướt còn lẫn cả cán đao kiếm rìu đã mục nát. Nói là thung lũng, nhưng có lẽ dùng bãi tha ma thì thích hợp hơn. Nhiếp Hàn Sơn tháo bọc hành lý trên lưng Bạch Tuyết xuống, đầu cũng không ngẩng lên nói, đây là mộ địa của Trấn Bắc Quân. Phàm là những binh lính không tìm thấy người thân, chúng ta đều sẽ lấy một vài vật dụng thân cận của họ đặt cùng ở đây. Tổ tiên của Nhiếp gia cũng đều ở đây. Vì Vì biết nấu cơm không? Biết, ta đại khái đoán được hắn muốn làm gì. Mở bọc hành lý ra, bên trong quả nhiên đựng gạo thịt và đê, a, o nồi các loại. Trên cùng là một bó nhang đỏ lớn. Nhiếp Hàn Sơn dựng bếp tại chỗ, tìm củi lửa xung quanh. Ta dùng nồi đựng gạo đến bên dòng suối nhỏ vo gạo. Nhìn thấy Bạch Tuyết đứng bên cạnh một tấm thẻ gỗ, lưu luyến không ngừng dùng mõm ngựa cọ sát. Ta đi qua xem thử. Trên thẻ gỗ viết, Truy Phong, Đoạt Vân, Hắc Thiên, các loại tên. Thẻ gỗ đã mục nát, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút. Còn có không ít tên đã mơ hồ. Ta sờ sờ đầu Bạch Tuyết, để nó ở lại bên này. Sau khi vo gạo rửa rau ở bên suối xong, ta quay trở lại. Nhiếp Hàn Sơn đã đào xong bếp, lửa cũng đã cháy lên rồi. Ta đặt nồi nước lên bếp, tìm một hòn đá bằng phẳng bắt đầu cắt rau cắt thịt. Cơm còn lâu mới chín, ta chuẩn bị xong liền để mọi thứ sang một bên, chỉ đợi cơm chín rồi mới xào. Nhiếp Hàn Sơn mang theo hai vò rượu, hắn lấy ra một vò rượu. Vi Vi, đi theo ta. Được, ta không nói nhiều. Trong thung lũng lâu rồi không có người đến, đá lởm chởm khắp nơi, cỏ dại mọc tùm. Hắn dẫn ta đến dưới một gốc cây lớn cành lá sum suê, mở vò rượu ra, nhẹ giọng nói một câu, cho cốt của những người nhà họ Nhiếp C, H, E, T trên chiến trường đều chôn ở đây. Ngay sau đó vẻ mặt trang nghiêm nói, tổ phụ, tổ mẫu, cha, nương, Hàn Sơn dẫn thê tử Vi Vi đến bái kiến. Hung Nô đã bị phá, Bắc Cương đã định, tâm nguyện của Nhiếp gia đã thành, có thể an nghỉ rồi. Trong lòng ta sớm đã có dự liệu, ngồi xổm xuống cung kính hành lễ. Con dâu Tự Như Vi bái kiến tổ phụ, tổ mẫu, cha, nương. Nhiếp Hàn Sơn nâng một vò rượu lên, từ từ đổ xuống đất trước gốc cây lớn, sau đó lại quỳ xuống, dập đầu mấy cái thật mạnh. Ta nằm dạp phía sau, theo sau dập đầu mấy cái. Đối với việc này ta không hề có bất kỳ sự bài xích hay nghi ngờ nào. Sự hy sinh của Nhiếp gia rất xứng đáng. Nhiếp Hàn Sơn đứng dậy, kéo ta đi qua, ngồi xuống tảng đá dưới gốc cây. Lúc này hắn cởi bỏ gánh nặng tướng quân, uy nghiêm của Trấn Bắc Vương, giống như một đứa trẻ lưu luyến người thân, lải nhải kể cho nơi an nghỉ của Nhiếp gia nghe những trải nghiệm trong những năm qua. Nghe hắn dùng giọng điệu bình tĩnh kể lại những trải nghiệm hiểm nguy, ta chỉ cảm thấy kinh hãi. Ta cũng là người được bảo vệ rất tốt, kiếp này trải qua chiến loạn ở Hồn Dương Thành, so với hắn, bây giờ xem ra cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Hắn kể rất lâu, mới dừng lại, ngẩn ngơ nhìn thêm một hồi, mới quay đầu nhìn ta. Đợi lâu rồi phải không? Ta lắc đầu, không có, dù sao cũng không vội. Vương gia đã lâu không đến rồi phải không? Có thể ở cùng cha nương họ thêm một chút. Được rồi, tâm nguyện đã thành, sau này còn nhiều thời gian. Cơm chắc cũng sắp chín rồi. Chúng ta qua đó thôi. Nói xong hắn đứng dậy, tự nhiên nắm lấy tay ta. Đi được nửa đường đột nhiên hỏi, Vi Vi không tò mò sao? Tại sao nơi an nghỉ của Nhiếp gia lại ở đây? Có chút, vậy bia mộ trên núi Bắc Định là, nếu ta nhớ không nhầm, mộ địa của tổ tiên Nhiếp gia là do hoàng đế ban cho. Ngay sát hoàng lăng, còn có người chuyên lo việc quét tước. Những thứ đó chỉ là để cho người ngoài xem. So với việc nằm trang nghiêm trên đó, nhận sự thờ phụng của người khác, tổ tiên Nhiếp gia chúng ta vẫn thích ở cùng những binh lính đã cùng nhau chiến đấu hơn. Chúng ta từ nơi này mà ra, cuối cùng cũng về nơi này. Nhiếp Hàn Sơn hái một đóa hoa vàng rực rỡ, tiện tay cài lên tóc ta. Đợi chúng ta trăm năm sau, cũng đều ở đây. Trăm năm, ta hơi ngạc nhiên, không nói gì, nghĩ đến dáng vẻ yểu điệu của Liễu Di Nương. Tâm trạng phức tạp, ta hiểu hắn đang tâm sự với ta, nhưng ta và hắn thật sự có thể có trăm năm sau. Đến bên bếp, cơm đã chín trong nồi. Ta xắn tay áo bắt đầu xào rau. Nhiếp Hàn Sơn thắp hương, đi khắp thung lũng, mỗi nơi đều cắm một ít, một nồi cơm trắng cùng một đĩa rau nhỏ, thêm một bình rượu. Nhiếp Hàn Sơn cuối cùng để lại ba nén hương, cắm trước cơm rau, kính rượu xong, hắn nói vài câu, cất tiếng gọi Bạch Tuyết. Tiếng vó ngựa của Bạch Tuyết phá vỡ sự yên tĩnh. Mọi việc đã xong, chúng ta dắt ngựa từ từ đi lên. Sau lưng tiếng gió rít gào, giống như tiếng reo hò vui sướng. Vừa đi đến vách đá, một tia nắng xuyên qua mắt. Thời tiết thật đẹp, ta nheo mắt nhìn mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời. Nói, ừ, thời tiết tốt. Nhiếp Hàn Sơn cong khóe miệng, mỉm cười, chút bỏ gánh nặng, hắn cười lên rất đẹp. Bạch Tuyết hí vang một tiếng, dẫn đầu đi phía trước, dường như còn đang thúc giục. Đường xuống núi dù sao cũng dễ dàng hơn đường lên núi. Không lâu sau, ta và hắn lại cưỡi Bạch Tuyết quay về. Tiếng gió rít bên tai, giống như tiếng tim đập. Cách chương.